Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 240, nam nhân không thể nói mình không được. @WZ_TXT. Dacot truyền ra một cước đặc sắc chuyền bóng. Làm bình luận viên còn nói Dacot thời điểm Gián Hán đã dẫn bóng hướng Juventus khung thành điên cuồng phóng đi. Duy nhất có thể chặn lại cũng chỉ có Jebina, mà người sau ở trên thính phòng cổ động viên Roma cố sức chửi trong tiếng. Việc nghĩa chẳng từ nan hướng Leon đâm đến, cuối cùng vẫn là không có thể tạo được tác dụng gì. Leon ở lướt qua Jebina sau, đã trực diện thủ môn Buffon. Leon, hắn lướt qua Jebina, đơn đao, đây là một lần phi thường cơ hội tốt. Mở màn tới nay cơ hội tốt nhất. Bất luận Roma vẫn là Juventus, Roma Olympic hiện trường bình luận viên đã bị kích thích. Ở hắn kích động bên trong, Leon cùng Buffon giao chiến đến rồi. Đó là một cước trực tiếp sút gôn. Bóng đá từ trên cỏ lao ra xông thẳng hướng về khung thành. Tất cả liền xem Buffon phát huy. Hai người giao chiến điện hóa hỏa thạch. Trong chớp mắt liền phân ra thắng bại. Buffon tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh. Hắn nhào đúng rồi phương hướng. Có thể Leon đá ra bóng càng nhanh hơn. Hai người quyết thắng then chốt chính là ở tốc độ. Buffon tốc độ phản ứng. Leon sút gôn tốc độ bóng. Phương nào càng nhanh hơn, phương nào liền có thể đạt được thắng lợi. Làm bóng đá phi tiến vào lưới khung thành. Tất cả mọi người đều biết là Leon thắng rồi. Bóng vào. Bóng vào. Leon. Leon, 1-0, 1-0, Leon hoàn thành rồi đơn đao. Hắn trợ giúp Roma trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Không ai sẽ nghĩ tới tiên tiến bóng sẽ là Roma. Nhưng Leon làm được, đang đối mặt ba tuyến toàn diện bị động tình huống. Hắn vẫn như cũ biểu hiện hung hăng. Đây là hắn ở giải đấu bên trong thứ 31 bóng. Juve, đối diện Juve. Leon vẫn như cũ phát huy ra sắc, ngoặc kép chấm chấm, làm bóng đá phi vào khung thành. Leon cũng không có kích động chúc mừng ghi bàn. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liếc nhìn trước mặt Buffon, đưa tay kéo một cái hắn. Hai người nhìn chăm chú nở nụ cười. Vừa Leon thắng lợi, nhưng hắn cũng biết Buffon xuất sắc. Cái kia bóng chỉ cần lại chậm hơn một điểm, Buffon đều có thể nhào tới. Hắn dự đoán đúng rồi phương hướng. Đây là động tác thoáng chậm một đường thôi. Nếu như lại tới một lần nữa, Buffon rất khả năng liền nhào tới bóng. Leon nhưng là rất rõ ràng chính mình sút gôn tốc độ bóng. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy năng lực thủ môn. Không thiệt thòi là Italy đệ nhất thủ môn. Cho tới ghi bàn cái gì? Đối với hắn mà nói đã không cái gì. Hắn ở giải đấu đánh vào 31 bóng, cùng Juventus là cái thứ nhất ghi bàn. Vậy thì thế nào? Một cái ghi bàn mà thôi. Nếu như là cùng MU ghi bàn, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Cùng Juventus, phổ thông giải đấu, không có gì hay chúc mừng. Hắn chỉ là cùng mỗi cái đội hữu vỗ xuống tay. Chúc mừng liền kết thúc. Hoàn toàn không có trên khán đài cổ động viên Roma cùng một đám truyền thông giải thích kích động. Như vậy, khá là tới nói, cổ động viên Roma là cao hứng, mà truyền thông giải thích thực sự là kích động, đặc biệt là chống đỡ Roma truyền thông giải thích, làm bình luận viên đương nhiên phải kéo bầu không khí. Lúc mã phương diện vẫn nơi đang bị động bên trong, căn bản không nhìn thấy cơ hội gì, kết quả rất nhanh có ghi bàn, hơn nữa là Roma đi vào, chuyện này thực sự làm người bất ngờ. Mà Leon biểu hiện càng làm bọn hắn hơn kích động. Bọn họ nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Bọn họ cho rằng đây là rất vĩ đại ghi bàn ở bị động như thế tình huống. Lợi dụng phản kích, lợi dụng năng lực cá nhân ghi bàn vẫn chưa thể xưng là vĩ đại sao? Ở một lần nữa mở bóng sau, cũng không có thiếu bình luận viên nói ghi bàn. Nói Leon, Leon, danh tự này, không biết bị bao nhiêu người đề cập bao nhiêu lần. Đến hiện tại rất nhiều Italy bình luận viên đều có thể chuẩn xác niệm Leon dòng họ. Đây là một bước tiến dài. Chỉ ít đối với người châu Âu tới nói. Leon, phát âm vẫn còn có chút nhiễu miệng. bọn họ không quen trùng giọng mũi phát âm. Juventus trên ghế giáo luyện, Capello phi thường kinh ngạc. Hiện tại hắn còn vững vàng ngồi tại chỗ, nhưng vẻ mặt đã kinh trở nên hơi nghiêm nghị. Ngược lại không là hắn so sánh phân có ý kiến gì không? Trên thực tế coi như Roma trước tiên đạt được một cái ghi bàn cũng không có gì. Chỉ là hiệp một mà thôi. Juventus ưu thế là toàn diện. Hắn tin tưởng đội bóng hoàn toàn có thể ứng phó cục diện. Có thể Leon ghi bàn vẫn là làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Capello đối với Leon có ấn tượng. Đó là ở hai đội trên giữa lịch thi đấu trong khi giao thủ. Lúc đó ở sân bóng Alpi, Juventus 3-0 sạch sẽ lưu loát bắt Roma. Trận đấu kia trước, Capello lập ra nhằm vào Leon phòng thủ. Hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Leon chỉnh cuộc tranh tài mặc dù đối với Juventus hàng phòng thủ tạo thành không nhỏ áp lực, nhưng vẫn không thể nào ghi bàn. Hiện tại đi tới Roma Olympic Stadium, Capello đối với Leon phòng thủ sách lược cùng trước như thế. Nhưng Leon trực tiếp có ghi bàn. Cái này ghi bàn dựa vào chính là Dacot cái kia chân truyền bóng. Nhưng càng nhiều vẫn là dựa vào Leon năng lực cá nhân. Hắn phá tan Zebina sau. Đơn đao Buffon đem bóng ghi bàn. Loại biểu hiện này để Capello cảm động kinh ngạc. Trước hắn vẫn cho rằng Leon là cùng Ibrahimovic tương tự cầu thủ. Kỹ thuật thoáng kém một chút. Thân thể muốn càng cường tráng một ít. Chỉ đến thế mà thôi. Hiện tại hắn chợt phát hiện cái này cầu thủ năng lực cá nhân có thể không thể so Ibrahimovic kém. Tuyệt đối phải mạnh hơn một chút. Hay là hắn không có Ibrahimovic loại kia nhẵn nhụi dưới chân kỹ thuật. Nhưng lực xung kích cùng lực bộc phát, cùng với sút gôn năng lực cũng cao hơn ra không chỉ một bậc. Nếu như hắn có thể đến Juve, Kappa lỗ bỗng nhiên có chút tâm di chuyển. Nhưng ngẫm lại vẫn là chỉ có thể lắc đầu. Trừ phi Juventus chịu bán đi người Thụy Điển, bằng không tuyệt không dẫn vào Leon khả năng. Không phải vậy hai người vị trí hoàn toàn tương đồng, năng lực cũng đều xuất sắc, khẳng định không cách nào ở một nhánh đội bóng. Bởi vì này hai tên cầu thủ tuyệt đối sẽ không cam tâm làm thay thế bổ sung. Mặt khác, Juventus cũng sẽ không tiêu tốn 30 triệu euro mua một người dự khuyết. Hiệp 1 hai đội không còn ghi bàn. Đến hiệp 2 di biến tái chiến. Hai đội thi đấu vẫn như cũ là Juventus hung hăng một ít. Cứ việc Roma dẫn trước. Nhưng thi đấu bên trong hoàn toàn không có đánh ra dẫn trước khí thế. Trước sân ngoại trừ Leon một người ở ngoài. Cái khác cầu thủ đều phải về triệt tham dự phòng thủ. Bằng không bọn họ hậu trường sẽ bị Juventus trắng trợn không kiêng dè đột phá. Hậu trường phòng thủ là cái vấn đề lớn, cũng làm cho Roma không còn năng lực tiến công. Juventus quá mạnh mẽ, hay là cũng là trên sân này chi Roma quá yếu. Roma cùng Juventus rất khó có chính diện chống lại năng lực. Bọn họ nhiều nhất đánh phản kích. Có thể bởi Juventus phòng thủ cũng làm rất tốt, Roma lại không tìm được cái gì tốt cơ hội. Phút thứ 69, Juventus rốt cục phá cửa. Ghi bàn chính là Trezeguet. 28 tuổi Trezeguet năng lực vẫn là tương đối mạnh mẽ. Hắn ở nhận được đội hữu truyền bóng sau, dùng một cái gót chân tự địa trực đạp đem bóng đạp vào khung thành. Cái này ghi bàn được truyền thông bao quát fan bóng đá thưởng thức. Rất nhiều cổ động viên Roma đều vì ghi bàn phương thức kinh ngạc. Trezeguet ghi bàn cũng vì Juventus san bằng điểm số. Đón lấy thi đấu Juventus công rất mạnh, lúc mã phòng thủ cũng rất nghiêm mật. Ở sân vận động Olimpico, nhiều như vậy cổ động viên Roma nhìn kỹ. Những này trên sân Roma các tiểu tử biểu hiện đều cực kỳ ngoan cường. Bọn họ không ngừng dùng thân thể chặn ra Juventus bóng, cũng tập thể nỗ lực bảo vệ khung thành. Thi đấu cuối cùng lấy 1-1 kết thúc. Kết quả này đối với Juventus tới nói có chút không được. Trận đấu kết thúc lúc Capello có chút thất vọng, bất luận từ tình cảnh vẫn là hai đội thực lực, hay hoặc là đội hình ra sân tới nói, Juventus đều là chiếm cứ ưu thế. Hắn vốn định dùng một phen thắng lợi vững chắc giải đấu đầu bảng vị trí. Nhưng cuối cùng hay là đã thất bại, thế hòa đối với Roma liền khá là có thể tiếp nhận rồi. Đừng nói như vậy giữa đội hình dự bị. coi như là toàn đội hình chủ lực. Roma muốn ở sân nhà bắt giải đấu đệ nhất Juventus đều phi thường khó khăn. Juventus là thế giới đội mạnh. Bọn họ hiện tại phi thường mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn Roma nhiều lắm. Đặc biệt là bọn họ cùng MU loại này đội bóng không giống. Juventus cùng Roma có thể nói biết gốc biết rễ. Bọn họ không biết giao thủ quá có bao nhiêu lần. Ở giải đấu trên, ở cấp thi đấu trên, ở thực lực hoàn toàn dưới áp chế. Muốn thắng lợi liền rất khó khăn. Hiện tại Juventus, so với Milan còn muốn làm người đau đầu. Từ thi đấu nhìn lên, Juventus có thể trở thành là Serie A đầu bảng không phải là vận khí. Bọn họ xác thực rất mạnh mẽ. Sau trận đấu không ít truyền thông cũng làm ra tương tự phân tích. Bọn họ cho rằng Roma có chút vận may. Bọn họ nói Roma hiện nay các loại vấn đề. Trong đội phương diện cầu thủ phập phồng thấp thỏm. Ngoài ra còn có các loại thương bệnh vân vân. Bất quá bọn hắn vẫn là khen Leon. Thật giống như Leon cùng Roma là hai cái thế giới như thế. Hiện tại Italy truyền thông, đặc biệt là Roma ở ngoài Italy truyền thông đều có tình huống tương tự. Bọn họ một bên làm các loại Roma mặt trái đưa tin. Một bên còn khích lệ Leon. Dường như muốn đem trên thế giới hết thảy dùng để tán dương cầu thủ từ ngữ đều đưa cho Leon. Mà Leon cũng biểu hiện ra đáng giá khen trạng thái. Hắn không ngừng ghi bàn. Không ngừng ghi bàn. Biểu hiện làm cho tất cả mọi người không lời nào để nói. Sau đó, Leon rồi cùng Roma chia làm hai cái thế giới. Nếu như không biết người ngoài đến xem, bọn họ phỏng chừng sẽ không cho là Leon là cầu thủ Roma. Dù sao Roma một đống mặt trái tin tức, mà Leon nhưng được các loại tán dương. Này chân thực có chút kỳ quái. Đang bị tán dương trong thanh âm, Leon chính đang câu lạc bộ nỗ lực huấn luyện. Hắn bình thường cũng rất nỗ lực, nhưng gần nhất hai ngày thực sự là đặc biệt nỗ lực. Mỗi cái hạng mục đều làm được tốt nhất. Làm mỗi một loại huấn luyện đều đặc biệt chăm chú. Càng lạ kỳ chính là, hắn sáng sớm rất sớm đến, buổi tối muộn muộn trở lại. Ngày ngày như thế, vừa tới Roma thời điểm e sợ đều không hiện ở nghiêm túc như vậy. Leon, như ngươi vậy huấn luyện, còn có thể năng đá thi đấu. Ngày kia chính là cùng MU thi đấu. Ngươi nên tiết kiệm chút thể lực. Chiều hôm đó huấn luyện sau, Totti khổ khuyên nhủ. Không có chuyện gì, ta ngủ một giấc liền nghỉ ngơi tốt. Leon hoàn toàn thất vọng. Là như vậy, có thể như ngươi vậy huấn luyện có ích lợi gì? Totti phi thường không hiểu. Leon lần thứ hai hoàn toàn thất vọng. Ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy nhiều huấn luyện tổng không chỗ hỏng. Ngươi xem ta cũng là bởi vì nhiều vận động mới như thế cường tráng. Lại nhìn ngươi, Totti lệ bôn, Cassano lại tới nữa rồi. Leon, ngươi cùng Francisco nói chính là có thật không? Ngươi cũng là bởi vì nhiều vận động mới cường tráng. Ta cũng muốn như thế cường tráng. Vậy khẳng định sẽ có rất nhiều cô nương yêu thích ta. Nhưng ta cảm thấy ta vận động cũng không ít a. Leon dụ dỗ từng bước. Ngươi muốn đem vận động xem là hưởng thụ. Ngươi nên vì cường tráng mới vận động. Vậy khẳng định không thu hoạch. Là như vậy. Cassano có chút không tin. Đương nhiên, Leon một mặt thành khẩn. Đón lấy Cassano liền bắt đầu cùng Leon huấn luyện chung. Sau một tiếng, hắn quyết định vẫn là không cường tráng. Như vậy không được, ta không xong rồi. Leon, còn tiếp tục như vậy, ta liền tham gia không được ngày kia thi đấu. Ta vẫn là quyết định về nhà trước nghỉ ngơi. Ha ha ha, nam nhân không thể nói mình không được. Leon khoe khoang bắp thịt của chính mình nói rằng, dáng dấp kia khá giống ở mô phỏng theo Schwarzenegger. Cassano liếc nhìn cánh tay của chính mình, vẫn là quyết định không làm so sánh. Cùng Juventus thi đấu, Leon cũng không để ở trong lòng. Lại như là De Bruyne cùng hắn nói, nỗ lực quá là được. Hắn không nhất định phải quá nhiều xoắn suýt. Hắn chỉ là cái phổ thông cầu thủ, không phải đội bóng ông chủ. Hắn không có năng lực tự mình đi khiêu chiến đối phương 11 người. Roma thực lực để ở chỗ này. Hắn cũng không biện pháp gì tốt. Hiện đang đối mặt MU. Leon tâm tình không giống nhau. Juventus thất bại. hoặc là nói chỉ là cái thế hoa, hắn còn có thể tiếp thu. Dù sao đội bóng thực lực bãi ở nơi đó, chính hắn có thể đi vào một cái bóng đã không sai. Nhưng MU không giống, coi như MU có mạnh đến đâu, hắn cũng muốn dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi. Hắn nhất định phải thủ thắng, đánh bại MU, ghi bàn, những này là nhất định phải làm được. Ở cùng MU thi đấu trước, Leon cảm giác cả người mỗi cái tế bào đều ở phân bố sức mạnh. Hắn thực sự có chút kích động, có chút hưng phấn, muốn làm đến, nhất định phải làm đến chỉ vì đối thủ là MU. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.